Phúc Đức Thiên Quan, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu nhóm xuất sinh trễ, chưa từng gặp qua chiến tranh tràng diện. Trên thực tế, rất nhiều chuyện đều không cần bọn hắn biết rõ. Tân lão cáo gặp qua tràng diện, bởi vậy lo sợ bất an. Chấm, Sơn chủ, ngài cũng muốn đi vực ngoại chiến trường sao? Hoàng Thiên sớm đặt trước chính là muốn đi vực ngoại, còn tìm đường lối, thậm chí hẹn hảo hữu một đợt hành động. Đúng, ta không có ý định mang theo tiểu yêu đi chiến trường. Người đừng lo lắng, Hoàng Thiên đi theo tân lão cáo ở chung lâu, liền biết cái này lão hồ ly thầm nghĩ chính là yên ổn. Muốn kéo dài tộc đàn, bày mưu tính kế, làm giáo dục, làm nội chính có thể, nhưng là phải lớn tràng diện, đấu pháp. Cái này lão hồ ly chắc là sẽ không bán mạng. Lúc này vừa mới bắt đầu tuyên truyền động viên, không có nhanh như vậy chiến tranh. Ta đoán chừng tối thiểu có cái nửa năm đến một năm thời gian chuẩn bị, thậm chí sẽ càng lâu. Hoàng Thiên trước đó thì có tin tức, Linh Vương từ mùng 3 tháng 3 từ thiên ngoại trở về, muốn tu chỉnh tiếp tế một năm. Tiền tuyến nói không chừng đã bắt đầu xâm lấn, chỉ là quy mô tương đối nhỏ, so sánh bí ẩn, thậm chí đối diện nội tình đều tìm hiểu rõ ràng, xác định có thể hoàn toàn ăn được, mới có như thế lợi ích thúc đẩy, làm cho toàn bộ thiên đình bắt đầu điều động vận chuyển, tiến tới toàn diện xâm lấn. Chúng ta Hoàng Thiên dãy núi chỉ là cực kỳ tầm thường một cái đỉnh núi. Các ngươi cũng có khác quá lớn tư tưởng gánh vác, hiện tại liền một cái trọng yếu sự tình, đó chính là phối hợp thiên đình điều động. Bọn hắn đã muốn trưng dụng chúng ta hỏa phủ luyện đan, luyện khí, tiền thuê là không thiếu được. Những luyện khí sư kia, luyện đan sư ăn uống ngủ nghỉ, khẳng định phải tại chúng ta nơi này giải quyết. Bọn hắn đều giàu đến chảy mỡ. Các ngươi nên tăng giá tăng giá. Những này luôn luôn không có vấn đề. Mặt khác, một chút thảo dược, khoáng thạch, mặc dù điều động những này đồ vật hơi thấp hơn bình thường giá thị trường, nhưng bây giờ khắp nơi đều ở đây thu mua, căn bản không lo bán. Gọi tiểu yêu nhóm cần cù một chút, bây giờ chính là đầy đất nhặt tiền. Không muốn đầu óc quá nóng, liền đi báo danh vực ngoại chiến trường. Tân Di Cửu có chút xấu hổ, tiểu lão nhân cũng không phải tham sống sợ chết. Ai ai, quả thật có chút tự loạn trận cước. Thật tốt, ta đi bố trí. Tân lão cáo sau khi đi, Hoàng Thiên liền thu được 10 cái hốt bản liên hệ. Tào Mão, Táo Tam Nương, Niên Hữu Dư, còn có Ngao Thanh, cùng với trên trời đán Xuân đồng tử, thậm chí cả Linh Vương miếu các loại đồng tử, còn có Tích Võ, trong đó Tào Mão là Hoàng Thiên trước đó liên lạc qua hắn, muốn đi vực ngoại chiến trường lời nói. Một đợt tổ đội cũng tốt phối hợp, nhưng hắn đem Hoàng Thiên cho bồ câu, nói có an bài khác. Táo Tam Nương thì tại bên ngoài châu du lịch, mặc dù muốn một đợt tổ đội đi vực ngoại chiến trường, nhưng trong lúc nhất thời vậy đuổi không trở lại. Nàng đã đến Tây Phệ Đà Châu, nơi đó là Phật môn chi địa. Phật môn vậy tiếp nhận rồi thiên đình điều động. Táo Tam Nương tử loại này chu thân, đến vực ngoại chiến trường cũng là cho người ta nấu cơm làm đồ ăn. Lo lắng Hoàng Thiên đến vực ngoại chiến trường không có tiếp tế, cho nên gọi thiên ma chuyển phát nhanh cho chuyển phát nhanh một chút mình làm thức ăn, bánh ngọt. Mà Niên Hữu Dư thì cũng đã trở lại Nam Linh Châu. Mặc dù muốn cùng Hoàng Thiên song kiếm hợp bích, lần nữa xuất hành giang hồ, có bảo đoạt bảo, có địch hố địch, nhưng là hắn vậy nhất thời không đến được Đông Cực Châu cái này bên cạnh. Nhưng là hắn tầm bảo cho Hoàng Thiên gửi qua bưu điện một cái dùng được bảo vật, đã kêu thiên ma chuyển phát nhanh cho chuyển phát nhanh tới. Ngao Thanh thì là hỏi Hoàng Thiên tham gia vực ngoại chiến trường đến tột cùng lúc nào tiến về, muốn hay không hắn đưa một chi đạo binh. Trước Đông Hải 800 lộng chiều dạ xoa đạo binh cũng bị Ngao Thanh thu hoạch, còn có một chỉ 500 giao long đạo binh. Hoàng Thiên khước từ hắn hảo ý, mình tới vực ngoại chiến trường cũng là lén lút gây sự, có thể sẽ mang theo nguyên thần thứ hai một đợt gây sự, nhưng tuyệt đối sẽ không mang theo đạo binh cứng rắn. Rất nhanh thiên ma chuyển phát nhanh đã đến. Táo Tam Nương bên này là một con thiết sự ma, bộ dáng giống như là một cái viên cầu, toàn thân ba cái miệng, còn dư lại đều là thân thể, một đôi cánh nhỏ, da đen u cục đầy người, há miệng liền phun ra hơn mấy trăm đạo thức ăn, rất nhiều thức ăn đều có pháp thuật cố định ở phía trên, phát ra các loại các dạng tia sáng tới, có chút không lớn tình nguyện phun ra thức ăn về sau. Thiên ma liền ẩn chui đến trong hư không, mà niên hữu dư sai phái tới thiên ma lại hết sức cao cấp. Chính là một đầu vô tướng thiên ma. Vô tướng thiên ma là cấp cao thiên ma, có thể xâm lấn lòng người, có ngàn người ngàn mặt chi năng. Lúc này biến thành bộ dáng, chính là một đầu quái vật hư không ma bộ dáng, là cực kỳ xấu xí nhưng 10 phần hung tàn ma đầu. Quả thực sinh trưởng ở hoàng thiên lôi điểm lên mặt. Hết lần này tới lần khác thanh âm vẫn là loại kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ loli âm. Ngài bao khỏa ký nhận một lần. Hoàng thiên ký nhận về sau, hắn liền biến mất ẩn nấp không gặp. Chờ lấy hoàng thiên mở ra, chính là một viên bình ngọc. Cái bình thai nghén bảo quang, lại là một cái tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên bảo ngọc điêu khắc thành. Thậm chí có thể dùng đến tế luyện một cái tiên thiên pháp khí. Nhưng mà bình ngọc này cũng chỉ là một cái vật chứa. Bên trong tựa hồ còn có một số cái gì đồ vật. Hoàng thiên mở ra cái bình xem xét. Chỉ thấy lấy một đoàn hoàng quang xuất hiện. Tiên thiên thổ hành nguyên khí. Đạo này tiên thiên nguyên khí lao thẳng tới hoàng thiên mặt. Nhập hoàng thiên thể nội. Chui vào cửu châu linh lung ngọc cầu thần đạo chân chủng bên trong. Hoàng thiên thật sự kinh ngạc. Đây không phải cái gì tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên nguyên khí. Cũng không phải bên trong ngàn đẳng cấp. Chính là đại cửu châu bản thổ thổ hành nguyên khí. Mặc dù tiên thiên nguyên khí chỉ là một đoàn nguyên khí. Kém xa tít tắp tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh căn. Thậm chí không có duy trì. Sẽ tự mình chuyển hóa thành sau thiên nguyên khí. Nhưng bản chất là cao. Là pháp tắc hỗn độn thời điểm sản phẩm. Thần linh bản chất chính là nguyên khí. Chỉ là đạo này nguyên khí có nhất định quyền hạn. Như thế một sợi nguyên khí hoàn toàn không đủ để cải biến hoàng thiên bản chất. Chuyển hóa làm tiên thiên thần linh. Nhưng lại có thể làm một đạo kíp nổ. Cho hoàng thiên lãnh đạo phương hướng. Hoàng thiên vội vàng dùng hốt bản liên hệ niên hữu dư. Hảo huynh đệ, ngươi làm sao đem cái này đồ vật đưa tới cho ta rồi? Từ đâu tới? Quá chân quý đi, mẹ ta cho, người giúp ta tìm một cái tiên thiên tam bảo như ý pháp bảo. Mẹ ta kể không thể không hồi báo. Người yên tâm luyện hóa đi, người là trời sinh thần linh. Luyện hóa không khó lắm. Đáng tiếc, ta lúc đầu muốn cho ngươi trộm một hạt tức nhưỡng. Lão gia hỏa kia thấy gấp, người không phải tranh Tết búp bê sao? Ở đâu ra mẫu thân a? Nâng bút vẽ tranh. Giao phó sinh mạng ta chính là ta nương a, ta xem như cảm mang thai mà sinh tốt a, dù sao ngươi không cần phải để ý đến. Tốt a, vậy muốn ta còn cho ngươi cũng không lớn khả năng. Được rồi, thiên đình lúc này đại động tác. Ta tại Nam Linh Châu cái này bên cạnh cũng muốn chuẩn bị làm tốt nhiều chuyện. Thiên đình đem lần này thiên đình thần kiểm tra tuyển chọn bỏ vào vực ngoại chiến trường. Thật sự là một cái dương mưu. Bất quá cũng tốt, chúng ta mặc dù không thể cùng đi vực ngoại chiến trường. Nhưng nói không chừng có thể ở vực ngoại chiến trường gặp nhau. Giữ liên lạc đi, hảo huynh đệ, vậy ngươi cẩn thận, ta nghe nói phúc thần tại vực ngoại chiến trường vẫn lạc xác suất rất cao. Trên người ngươi bảo vật lại nhiều, chỉ sợ sẽ bị xem là dê béo. Nghe ngươi ý tứ, lão nương ngươi rất là lợi hại. Vậy ngươi liền theo lão nương ngươi bên người. Một bước không nên rời đi. Cẩu lấy luôn luôn không có sai. Cách chương.